Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 650. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công pháp thấp cấp như vậy, ở Huyền Thiên Tiên vực, dù là đệ tử của một môn phái nhỏ, cũng đều khinh thường không thèm tu luyện. Ông ta lại như nhặt được chí bảo. Quả nhiên là rốt đặc quá đi. Tô Thương trong ánh mắt lóe ra một nụ cười khó mà phát giác được. Sau đó mở miệng nói ra. Công pháp đã truyền thụ cho ông rồi. Đây là đá năng lượng. Tôi bây giờ có thể chỉ dẫn cho ông đặt chân đến hàng ngũ tu chân. Advertisement. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra. Nhiều nhất là sau 2 đến 3 tiếng. Ông có thể trở thành người tu chân rồi. Nói xong, Tô Thương liền định bấm quyết. Bố trí tụ linh trận. Từ đó dẫn dụ Lâm Uyên trở thành người tu chân luyện khí tầng thứ nhất. Dù sao anh ấy thấy, không ai có thể ngăn cản được cám dỗ của cái này. Đoan Mộc Lưu cũng là một ví dụ. Vèo, nhưng Lâm Uyên lại đứng dậy. Nắm lấy cổ tay Tô Thương. Cười lạnh nói, Tô Thương, nhưng tôi không đồng ý để cậu giúp tôi đặt chân đến tu chân. Còn nữa, đừng tưởng tôi không biết. Linh khí và chân khí không thể cùng tồn tại. Lâm Uyên lạnh lùng cười nói. Nếu giờ phút này tôi đặt chân đến tu chân, thì không thể tái sử dụng chân khí. Nếu không thì linh khí và chân khí đụng vào nhau. Đau đến không muốn sống nữa. Tôi sẽ mất đi sức chiến đấu. Không tránh khỏi việc giống như dê đợi làm thịt. Cái gì? Ông ta thế mà vẫn biết sao? Tô Thương trong lòng run lên. Bên ngoài lại vừa vặn nói ra. Ông là nghe ai nói? Quả thực là lời nói vô căn cứ. Ha ha, người nói lời này, chính là ông cố của cậu. Tô Vô Kỵ, Lâm Uyên hất cổ tay Tô Thương ra. Giọng nói lạnh lùng, hơn 100 năm về trước. Tô Vô Kỵ nghiền ép tứ phương. Chấn chỉnh giới luyện võ. Thành lập một cái tổ chức gọi là Vũ Minh. Ông ta chính là Minh chủ Vũ Minh. Quyền hành lớn nhất thiên hạ. Lúc ấy, ba thế lực lớn giới luyện võ. Các đại gia tộc. Toàn bộ đều quy phục Vũ Minh. Lâm Uyên nói tiếp, Tô Vô Kỵ vì lôi kéo lòng người. Đã từng lần lượt triệu kiến không ít nhân tài. Cùng ngồi đàm đạo, lão phu may mắn trở thành một trong số đó. Ngày ấy, tôi lấy thân phận là vãn bối đến hỏi thăm Tô Vô Kỵ. Có thể đem phương pháp tu luyện truyền thụ cho tôi không? Nhưng Tô Vô Kỵ không từ chối. Chỉ là nói cho tôi biết. Chân khí và linh khí không có cách nào tồn tại song song được. Nếu tôi tu luyện công pháp của ông ta, nhất định phải làm tiêu tan hết chân khí. Nếu không sẽ đau đến không muốn sống nữa. Lợi bất cập hại. Hơn nữa, Tô Vô Kỵ còn nói, tu luyện công pháp của ông ta, thực sự sẽ rất yếu, miễn cưỡng có thể xem như hóa kinh. Sau khi nói cho tôi biết những chuyện này, ông ta lại hỏi tôi. Có phải là vẫn kiên trì học tập công pháp của ông ta hay không? Lâm Uyên tiếp tục nói. Khi đó, tôi đã đặt chân đến Thiên Tông. Trong số những người cùng tuổi, có rất ít đối thủ. Hơn nữa, lúc ấy tôi còn trẻ. Không có khát vọng gì đối với tuổi thọ. Vì thế nên liền từ chối. Bây giờ suy nghĩ lại, thật sự là rất hối hận mà. Lâm Uyên tiếc hận nói. Nếu như có thể lựa chọn lần nữa. Tôi nhất định lựa chọn trở thành chiến sĩ luyện khí. Dù là bắt đầu tu luyện lại thì sao chứ? Ít nhất cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Thậm chí có cơ hội trường sinh. Nhưng mà tu luyện bây giờ cũng không tính là quá muộn. Tô Thương, cảm ơn công pháp của cậu. Ha ha, cách chương.